Mục Thần Ký, chương 1895, Bách Luyện Không Chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1557, Bách Luyện Không Chết. Vân Thiên Tôn hướng hai người đáp lễ. Hắn hiện tại không có thân thể, chỉ là nguyên thần, nhưng mà hắn lại vừa vặn là cùng Thái Đế nằm ở cộng sinh trạng thái bên trong. Hắn bị Thái Đế chân áp ở đây, cố gắng luyện hóa hắn, nhưng mà hắn lại cùng Thái Đế đạo thụ dung hợp, biến thành đạo thụ một bộ phận. Hơn nữa cùng đạo thụ bên trong Thái Sơ Đế kiếm thành lập liên hệ. Càng thêm quan trọng chính là Thái Đế thần thức chi đạo không đạt tới chỗ khuyết điểm chỗ, Vân Thiên Tôn lại bù đắp điểm này. Thái Đế chết đi, hắn cũng thuận lý thành chương kế thừa Thái Đế của cải. Thế sự kỳ diệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vân Thiên Tôn phúc cùng hỏa chính là như vậy kỳ lạ. Hắn đầu tiên là cùng Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn liên thủ giết Thái Đế, đem Thái Đế thân thể trấn áp tại Thái Hư chi địa, về sau lại chết bởi Thái Đế nguyên thần truyền thế thân Minh Phương Vũ tay, cơ thể chính mình bị Minh Phương Vũ đưa vào Thái Hư chi địa trấn áp, nguyên thần thì được đưa đến thần thức Đại La Thiên trấn áp. Hiện tại, hắn lại mượn cơ hội này, khiến bản thân một lần trở thành nắm giữ Đại La Thiên đạo thụ cùng đạo quả cương gia. Mục Thiên Tôn thật giống bị Hạo Thiên Tôn bắt đi. Vân Thiên Tôn cúi đầu, từ Đại La Thiên nhìn xuống chư thiên vạn giới, sầu muộn nói. Mục Thiên Tôn rơi vào Hạo Thiên Tôn tay, sợ là muốn chịu đủ dàn vặt, thậm chí khó đảm bảo thân tử đạo tiêu. Hạo Thiên Tôn hơn phân nửa còn muốn bắt hắn tính mạng tới uy hiếp chúng ta. Lăng Thiên Tôn trên mặt thần sắc lo lắng, Khai Hoàng lắc đầu nói, Vân Huynh không cần lo lắng cho hắn, Hạo Thiên Tôn giết hắn dễ dàng, giết chết hắn rất khó. Hơn phần nửa giờ phút này Hạo Thiên Tôn còn tại đau đầu, xử lý hắn như thế nào? Không nói trước hắn, ngươi bây giờ thành đạo. Lăng Thiên Tôn kinh ngạc, nhìn Khai Hoàng, thực sự không nghĩ ra Khai Hoàng tại sao lại yên tâm như vậy Tần Mục. Vân Thiên Tôn lắc đầu, chần chừ một chút, lại gật đầu một cái, nói. Ta tình huống hiện tại cực kỳ đặc thù, ta bị Thái Đế giết chết sau đó, bị hắn đưa vào thần thức Đại La Thiên bên trong giàn vặt, vì họa được phúc. Có thể dò xét đến Thái Đế đạo pháp, bởi vậy giữ được tính mạng. Năm tháng rất dài đến nay, Thái Đế biết, ta cũng đã biết, Thái Đế không biết, ta cũng biết. Khai Hoàng cùng Lăng Thiên Tôn ngạc nhiên, Vân Thiên Tôn giải thích nói, Thái Đế bị tạo vật chủ nhất tộc tế tử, lúc này mới có thể thần thức lạc ấn chung cực hư không, trở thành thái cổ người mạnh nhất, nhưng cũng là bởi vì tạo vật chủ nhất tộc tế tử, dẫn đến đạo hạnh của hắn có thiếu. Hắn tại Đại La Thiên bên trong đã khó mà tu luyện, khó mà tiến bộ, đồng thời hắn lại có đủ loại phân thân, trên thế gian đi lại, dò xét người khác công pháp. Tưởng Thiên Phi, Minh Phương Vũ, còn có Duyên Khang Vi Thế Kiệt, đều là hắn thân ngoại thân. Khai Hoàng cau mày, hắn tại Duyên Khang có thân ngoại thân. Vân Thiên Tôn gật đầu, nói, hắn tại Duyên Khang thân ngoại thân, cũng chưa từng giấu giếm được ta. Thập Thiên Tôn tại Duyên Khang đều có thân ngoại thân, chính là đã qua đời Hồng Thiên Tôn, cũng có một tôn thân ngoại thân tại Duyên Khang. Khai Hoàng nhíu chặt lông mày, nhìn xuống lập tức hạ giới chém giết Thái Đế thân ngoại thân xúc động, nói. Hồng Thiên Tôn thân ngoại thân, hơn phân nửa đã chết. Vân Thiên Tôn kinh ngạc, Lăng Thiên Tôn ngược lại là đối với cái này thờ ơ, Khai Hoàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thiên Tôn từng tại Thiên Âm Giới, vì Thiên Công chiêu hồn, lúc ấy cũng là Hồng Thiên Tôn chiêu hồn, sau đó lại giết chết Hồng Thiên Tôn. Hắn nợ Hồng Thiên Tôn một cái nhân tình, nhưng Hồng Thiên Tôn không bỏ ra nổi giấy nợ, ngay sau đó trở mặt không nhận nợ. Nói đến đây, Khai Hoàng cũng không nhịn được lắc đầu. Hắn quá không chú ý, lúc ấy, vì Hồng Thiên Tôn chiêu hồn thời điểm, Hồng Thiên Tôn thân ngoại thân hơn phân nửa liền bị chiêu chết rồi. Hồng Thiên Tôn thân ngoại thân thực lực nhiều nhất là giao trì cảnh giới, chỗ nào có thể chịu được hắn thần thông. Mục Thiên Tôn tại Thiên Âm Giới chiêu hồn, hắn tại Duyên Khang thân ngoại thân liền nguyên thần rời thân thể, chết oan chết uổng. Mục Thiên Tôn làm việc, từ trước đến nay là giọt nước không lọt. Chỉ là quá không chú ý, không có thể diện. Vân Thiên Tôn suy nghĩ một chút, thầm nghĩ, Khai Hoàng tựa hồ đối với Mục Thiên Tôn rất có oán niệm. Hắn tuy là tại Đại La Thiên bên trên, mượn Thái Đế thần thức mà biết hiểu thiên bên dưới sự tình, nhưng Vô Ưu Hương bên trong chuyện phát sinh hắn cũng không biết. Tần Mục đại náo Vô Ưu Hương, cũng không chỉ không chú ý đơn giản như vậy. Vân Thiên Tôn tiếp tục nói, Thái Đế có hắn hạn chế, thần thức của hắn lạc ấn tại trung cực hư không bên trong, hắn học tập hậu thế đạo pháp thần thông. Những này đạo pháp rất khó lạc ấn tại trung cực hư không bên trong, chỉ cần không cách nào lạc ấn ở đây, liền có thể nói không cách nào học được. Hơn nữa hắn nguyên thần bên ngoài, bị vây ở không đổi thần thông bên trong, nơi này chỉ còn lại có thần thức. Hắn những năm này học được, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tạo hóa huyền công xem như số ít hắn có thể học được. Mà ta khác biệt, hắn thản nhiên nói, ta nguyên thần ngay ở chỗ này, hơn nữa công pháp của ta kỳ lạ. Ta tử tiêu bích lạc công có thể hỗn hợp bách gia sở trường. Hắn không học được, cuối cùng tiện nghi ta, nhưng mà ta cũng có điểm yếu, ta không có thân thể. Hắn thở dài, nói, thân thể chính là đạo căn bản, cái gọi là thân tử đạo tiêu, thân thể chết rồi, đạo hạnh cũng liền tiêu tan. Tuy là đến chúng ta một bước này, thân chết đạo không cần, nhưng không có thân thể cũng khó tiến bộ, không cách nào tăng cao tu vi. Bởi vậy ta đến nay vẫn là đế tọa cảnh giới. Hắn cũng không hiểu bản thân hiện nay tu vi đến một bước nào, nói. Chẳng qua ta lại có đạo thủ, còn có đạo quả, ta có thể cảm giác được bản thân giống như là thành đạo, lại giống là không, bởi vậy luôn có một loại lo được lo mất cảm giác. Có lẽ chỉ có trở lại thân thể mới có thể rõ ràng cảnh giới của ta đi. Khai Hoàng nói, cơ thể ngươi đã bị Mục Thiên Tôn cứu ra. Hắn hẳn là mang ở trên người, giấu ở mi tâm của mình mắt dọc bên trong. Người không cần phải tìm kiếm mới thân thể, mi tâm của hắn mắt dọc cực kỳ ghê gớm, dùng Hạo Thiên Tôn thực lực còn không cách nào tổn hại cái kia con mắt. Vân Thiên Tôn lo lắng, nhưng bây giờ Mục Thiên Tôn bị Hạo Thiên Tôn bắt đi, sinh tử chưa biết. Lăng Thiên Tôn cũng là cau mày, hắn không có việc gì. Khai Hoàng Phong khinh vân đạm nói, xông vào thiên đình. Sẽ chỉ làm hiểu Thiên Tôn Hạo Thiên Tôn liên thủ, chúng ta không có thực lực này. Chẳng qua ta cần phải đi một chuyến Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, đề phòng Hạo Thiên Tôn đem hắn dìm vào hỗn độn sông dài. Loại trừ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành bên ngoài, trong thiên hạ có thể lấy tính mệnh của hắn, không có một cái nào. Hắn nghiêng mình rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thiên Tôn vội vàng gọi ở hắn, Tần Thiên Tôn, chiếc này thuyền vàng. Lăng Thiên Tôn trước đi bảo quản, chờ hắn sau khi trở về cho hắn là được. Khai Hoàng hóa thành một đạo kiếm quang độn đi thật xa. Vân Thiên Tôn quan sát chiếc này độ thế kim thuyền, Tần Mục bị Hạo Thiên Tôn bắt, độ thế kim thuyền cũng ở lại chỗ này. Chiếc này thuyền vàng lúc nào cũng cho hắn một loại vô cùng cảm giác cổ quái, đặc biệt là trên thuyền thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh, để hắn luôn luôn chút không quá an tâm. Lăng Thiên Tôn leo lên thuyền vàng, khẽ khom người, tính toán cáo từ rời đi. Vân Thiên Tôn biết tính nết của nàng, có thể cùng hắn làm lễ chào hỏi, đã coi như là lần đầu tiên. Lúc trước Lăng Thiên Tôn bất luận gặp bất luận người nào, đều là bẩn thỉu lôi thôi lếch thếch, càng sẽ không làm lễ chào hỏi, hoàn toàn không giống nữ nhân. Hiện tại Lăng Thiên Tôn hiểu được lễ phép, tuy là cũng là ứng phó xong việc, nhưng quần áo cũng mặc như cái nữ nhân. Lăng, ngươi bây giờ thực lực thế nào? Vân Thiên Tôn vội vàng hỏi, người có thể chém giết Thái Đế, có lẽ thực lực cao tuyệt, khoảng cách thành đạo có bao xa? Thành đạo, Lăng Thiên Tôn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, ta không biết gì là thành đạo. Vân Thiên Tôn ngẩn ngơ, thử dò xét nói, người là có hay không cảm giác được cảnh giới của mình, sắp sửa lạc ấn trung cực hư không, thành tựu đạo thụ. Lăng Thiên Tôn lắc đầu, ta không biết ngươi đang nói cái gì, thành đạo không cần thành tựu đạo thụ. Giống Thái Đế cùng Khai Hoàng, cùng với ngươi như vậy, chẳng phải là mua dây buộc mình. Các ngươi tu thành đạo thủ, trong mắt của ta đều là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vân Thiên Tôn trợn mắt lên, lại bị nàng nín đầy bụng tức giận. Bất quá hắn đã thành thói quen, năm đó Long Hán thời đại Tiêu Hán Thiên Đình thời kỳ, hắn thường xuyên bị Lăng Thiên Tôn nín đầy bụng tức giận. Lăng, ngươi hiện nay là cảnh giới gì? Hắn kiên nhẫn hỏi, ta nhìn ngươi thực lực. Có thể một đòn đánh giết Thái Đế, lại tại đối mặt Hiểu Thiên Tôn lúc đồng dạng một đòn, lại làm cho Hiểu Thiên Tôn né qua. Thực lực của ngươi, dường như lúc cao lúc thấp, Lăng Thiên Tôn cũng cảm giác được điểm này, nói, ta không am hiểu chiến đấu, vừa mới là Nguyệt gặp ta, đem ta đưa đến Thái Đế sau lưng. Ta thấy hắn dáng vẻ rất tốt, ngay sau đó gọi hắn một tiếng, hắn quay đầu, ta liền điểm chúng. Vân Thiên Tôn trợn mắt lên, sau một lúc lâu, vô lực phất phất tay, nói. Ngươi đi đi, chuyện này ngươi không nên để cho Khai Hoàng cùng Mục Thiên Tôn biết, càng không thể để Hiểu Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn biết, tận lực duy trì lãnh ngạo cùng cao thâm khó dò hình ảnh. Nếu không, tính mệnh của ngươi khó đảm bảo, hắn đối Lăng Thiên Tôn triệt để không thể làm gì, Lăng Thiên Tôn cũng không quá thích nói chuyện cùng hắn, hướng Thuyền Vàng nói một câu nói, Thuyền Vàng vậy mà liền như vậy mang theo nàng rời đi. Vân Thiên Tôn đưa mắt nhìn nàng đi xa, lộ ra giờ khóc giờ cười thần thái. Lăng A Hát Lăng, ngươi vẫn là cùng lúc trước đồng dạng, một chút không thay đổi. Biến hóa, có lẽ chỉ là xiêm y của ngươi. Hắn di động thần thức Đại La Thiên đi vào tổ đình. Vân Thiên Tôn nhìn xa tổ đình trên không thiên đình, thầm nghĩ. Mục Thiên Tôn không biết thế nào rồi. Hạo Thiên Tôn nhất định là tại đủ loại giàn vặt hắn a thiên đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên Tôn triệu tập các vị Thiên Tôn, cùng với cường giả khắp nơi, chỉ thấy hỏa, tổ, lang, cùng các Thiên Tôn từng người bị thương, đều là kiếm thương, không khỏi cau mày. Thái đế đã chết, thủ lĩnh đạo tặc Mục Thiên Tôn cũng là ta bắt. Hạo Thiên Tôn nhìn chung quanh một vòng, không nhanh không chậm nói. Tội phạm Mục Thiên Tôn, tội đáng chết vạn lần, tội ác tày trời. Nhưng kẻ này như u ác tính, ngoan cố không thay đổi. Ta đối đầu Thái đế, có thương tích trong người, luyện không chết hắn, bởi vậy triệu tập chư vị đến đây, xử tử kẻ này. Hắn lời vừa nói ra, bất luận là Thiên Tôn vẫn là Thiên Đình trọng thần, đều là vừa mừng vừa sợ. Hỏa Thiên Tôn mang thương vượt qua đám người ra, xúc động nói. Mục tặc, người gian vậy, ta chính là nhân tộc Thiên Tôn, chính là nhân tộc chính danh, diệt trừ kẻ này. Hạo huynh, thần nguyện ý thử một lần. Hạo Thiên Tôn thân thể nghiêng về phía trước, cười nói. Hỏa huynh đệ, ta hiện tại vẫn là thái tử, chưa đăng cơ, không cần xưng thần. Hỏa Thiên Tôn nghiêm nghị nói, chuyện sớm hay muộn, bệ hạ trăm vạn năm không thể thành tựu đại nghiệp, tại điện hạ trong tay thành tựu, như thế trói lọi vĩ nghiệp, thiên hạ quy tâm, bệ hạ nhất định sẽ thuận theo dân ý thuận theo thiên tâm, chủ động thoái vị nhượng chức. Điện hạ xưng đế, cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Hạo Thiên Tôn khiêm tốn một phen, nói, sau đó lại nói, hỏa huynh đệ có thủ đoạn gì, có thể luyện hóa mục tặc. Ta có thiên cung 35 tòa, đạo hỏa 28 trọng thiên, có thể luyện hóa kẻ này. Hạo Thiên Tôn lấy ra vạn đạo thiên luân, chỉ thấy tần mục từ vạn đạo thiên luân bên trong nhô đầu ra, nhìn bốn phía một cái, chỉ thấy tất cả mọi người tại. Mọi người thấy thế, nhao nhao cười lạnh, tổ thần vương trêu đùa. Mục Thiên Tôn, người cũng có hôm nay. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, lại lùi về vạn đạo thiên luân bên trong, không có để ý hắn. Hỏa Thiên Tôn cáo kể tội, ngồi xếp bằng mà ngồi, sau đầu thiên đình hiện lên, nhất trọng đạo cảnh nhất trọng thiên, đạo hỏa tràn ngập, đốt sập hư không, đem vạn đạo thiên luân đặt ở đạo hỏa bên trong rèn đúc. Quanh người hắn phủ văn tung bay hóa thành hỏa diễm đạo văn, không ngừng đánh vào thiên luân bên trong. Như vậy luyện 7749 ngày, Hỏa Thiên Tôn vươn người đứng dậy, thét dài cười nói. Xong rồi, mục tặc đã hóa thành tro bụi, mọi người nhao nhao hướng vạn đảo thiên luân trông được đi, chỉ thấy bị đốt đến đỏ thẫm vạn đảo thiên luân dần dần làm lạnh. Mọi người từng người khen ngợi, rối rít nói. Hỏa Thiên Tôn đạo pháp vô song. Hỏa Thiên Tôn vội vàng khiêm tốn một phen, lại tại lúc này, tần mục từ vạn đảo thiên luân bên trong chậm rãi nhô đầu ra. Đầu từ từ xoay tròn một vòng, ánh mắt lạnh lùng, lại chậm rãi dìm vào vạn đảo thiên luân bên trong. Hỏa Thiên Tôn vẻ mặt đỏ lên, vẫn là ta tới, tổ thần vương xài bước bước ra, lạnh lùng nói, ta có thiên công thân thể, khống chế hàng tỷ ngân hà, thống ngự thiên đạo cương thường, luyện chết hắn dễ như trở bàn tay. Hư Thiên Tôn vỗ tay nói, tổ thần vương ra tay, nhất định thắng ngay từ trận đầu. Tổ thần vương nâng lên vạn đảo thiên luân đi ra Lăng Tiêu bảo điện, đi vào bên ngoài thiên đàn bên trên, vùng tay áo phất một cái, trên trời đám mây tản ra, to lớn vô song thiên công thân thể cúi người xuống, vô số tinh tú tinh đấu ngân hà ánh sáng phun trào, hóa thành tinh liệm, gào thét đánh vào vạn đảo thiên luân bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ thần vương quát tháo liên tục, xoay quanh vạn đảo thiên luân không ngừng chạy, không trung thiên đạo hội tụ. hóa thành hào quang, theo hắn thôi thúc điên cuồng đánh vào thiên luân bên trong. Như vậy luyện hơn 10 ngày, tổ thần vương bởi vì thôi thúc thiên công thân thể, tiêu hao quá lớn, mệt đến thở hồng hộc. Mục tặc nhất định đã mất mạng, tổ thần vương đưa đi thiên công thân thể, xóa đi cái trán mồ hôi, cười nói. Vạn đảo thiên luân mặt ngoài hiện ra tần mục gương mặt, u nhìn hắn, đột nhiên lật hai cái khinh bỉ, sau đó lại chậm rãi biến mất. Tổ thần vương khóe miệng chảy máu, thân thể có chút run rẩy. Ta bị khai hoàng gây thương tích, không phát huy được toàn lực, hổ thẹn với hạo huynh. Cách chương.